Chương 0086 tự cho là đúng nữ nhân, 2. Lý Thanh Sương hiện tại đối với Kỷ Nhân Kiệt cố ý, nghe Lưu Thị lời nói liền không nhịn được phản bác, bát giai linh sĩ cùng linh sư lại chênh lệch bao xa. Kỷ Nhân Kiệt năm nay mới 22 tuổi, đã là bát giai linh sĩ, có thể thấy được thiên phú hơn người, tu luyện QNZ cần cụ, không được bao lâu liền có thể trở thành linh sư. Nàng nói đến đây, đột nhiên bắt lấy Lưu Thị tay, mẹ, ngươi suy nghĩ một chút, chờ hắn thành linh sư, thân phận coi như hoàn toàn khác biệt đến lúc đó, chúng ta lại đi. Nịnh nọt có thể đã muộn, thậm chí đều chưa chắc có thể có nịnh nọt cơ hội. Hiện tại Kỷ Nhân Kiệt mới vừa cùng Tô Hoản ly hôn, trong lòng khẳng định không thoải mái, bên cạnh hắn lại không có người chiếu cố. Nếu là ta đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn sao lại không niệm phần tình của ta? Lưu Thị nghe thế bên trong, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nàng đánh giá Lý Thanh Sương, dần dần nhìn ra không thích hợp đến. Sương Nhi, ngươi nói thực cho ngươi biết mẹ, ngươi có phải hay không, có phải hay không coi trọng Kỷ Nhân Kiệt? Lý Thanh Sương bị nói chúng tâm sự, cảm thấy hoảng hốt, rất nhanh lại chấn định lại. Nàng gật gật đầu, hào phóng thừa nhận nói, không sai, ta là coi trọng hắn. Có thế trước ngươi không phải vẫn muốn gả cho Tô Luân sao? Lưu Thị nghĩ đến Tô Luân, không khỏi có chút chần chờ. Ngươi bây giờ coi trọng Kỷ Nhân Kiệt, cái kia Tô Luân? Lý Thanh Sương khinh thường mà còn con khoe miệng, Tô Luân bất quá là một võ sĩ, làm sao có thể cùng Kỷ Nhân Kiệt so sánh? Lưu Thị cau mày, nhưng ta nghe nói, Tô Luân đã là võ sĩ đỉnh phong, liền muốn tấn cấp võ sư. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt không phải lương nhân. Hắn có thể có đủ hôm nay còn không phải dựa vào Tô gia, nhưng hắn là thế nào hồi báo Tô gia vừa đi 10 năm không trở về, thẳng đến 15 tuổi năm đó mới vội vàng trở về, cưới Tô Hoản ngày thứ hai lại là một đi không trở lại, để cho Tô Hoản trọn vẹn thủ 7 năm sống quả phụ, vì hắn phụng dưỡng mẫu thân, chiếu cố thân muội. 7 năm sau hắn lần nữa trở về, nhưng ở trở về cùng ngày liền cùng Tô Hoản ly hôn. Dạng này Kỷ Nhân Kiệt, sao lại là lương nhân? Huống chi Tô Chí Viễn cũng không phải cái ngốc. Tất nhiên hắn thà rằng để cho Tô Hoản cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn cũng không nguyện ý nịnh bợ Kỷ Nhân Kiệt cái này tương lai linh sư, đã nói lên hắn đối với Kỷ Nhân Kiệt khẳng định phi thường bất mãn. Lưu Thị mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng là từ nữ nhân góc độ, nàng đối với Kỷ Nhân Kiệt tương đối chướng mắt, càng không hy vọng nữ nhi bảo bối rơi vào Kỷ Nhân Kiệt cái hố to này bên trong. Nhưng mà Lý Thanh Sương đã nhận định Kỷ Nhân Kiệt so Tô Luân ưu tú được nhiều. Căn bản nghe không vào. Mẹ, ngươi nghĩ như vậy coi như sai. Lý Thanh Sương trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, Tô Luân bảo là muốn tấn cấp võ sư, thế nhưng là cũng đã gần một năm, hắn cũng không tấn đi lên. Theo ta thấy, hắn cái gọi là cũng nhanh tấn cấp võ sư căn bản chính là cái tin tức giả, là Tô Chí Viễn cố ý phóng xuất lửa gạt người, bằng không thì Tô Luân làm sao có thể còn không có tấn cấp võ sư? Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. So Kỷ Nhân Kiệt lớn hơn đến tận 6 tuổi, lại có 2 năm liền 30. Kỷ Nhân Kiệt hiện tại đã là bát giai linh sĩ, lấy hắn thiên phú, không cần 6 năm, khẳng định có thể trở thành linh sư. Tô Luân làm sao có thể đủ cùng hắn so sánh? Chênh lệch cũng quá xa. Lưu Thị như cũ cảm thấy không ổn, có thế Kỷ Nhân Kiệt vừa đi nhiều năm không trở về, bây giờ lại cùng ngươi Tô Hoản biểu muội ly hôn, nhìn xem cũng không giống như là tốt. Ngươi chẳng lẽ nghĩ bước ngươi Tô Hoản biểu muội theo gót sao? Lý Thanh Sương đùa cợt cười cười, Tô Hoản chính là một ngốc, cả ngày trừ bỏ kiếm tiền cái gì cũng đều không hiểu, còn đem cái tiện nghi nữ nhi sủng giống như cái gì tựa như. Nàng làm được quá đáng như vậy, Kỷ Nhân Kiệt làm sao có thể không thèm để ý? Ta cũng sẽ không giống nàng ngu như vậy.